Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 297, Đại y Phong Thái. Phòng họp, Belly bác sĩ sẽ phát cho các ngươi Katie bệnh án. Thời gian không nhiều. Các vị, sếp bác sĩ ra hiệu cầm thuần tí đem sao chép tốt 20 phần bệnh án đặt lên bàn. Tùy ý mọi người cầm lấy. Muốn cứu Katie mệnh, phải bắt gấp. Nói xong liền đi, mọi người lập tức tiến lên. Một người cầm một phần bệnh án. Adam tay nhanh, cái thứ nhất cầm tới. Sau đó bắt đầu nhanh chóng xem. Chính như sếp bác sĩ nói, trận này phẫu thuật nếu mà tiến hành, chính là một trận cao cấp phẫu thuật. So Leonard chuẩn bị mang Adam làm trái tim bắc cầu phẫu thuật còn cao cấp hơn. Cơ hội ngàn năm một thuở. Cực kỳ yêu thích. Meredith, chúng ta hợp tác đi. Christina là nhất có dã tâm. Lôi kéo Meredith thấp giọng nói. Ngươi là Katie quản giường bác sĩ. Vừa bắt đầu liền chiếu cố nàng. Khẳng định biết rõ càng nhiều chi tiết. Chúng ta hợp tác trước tìm tới đáp án. Hai chúng ta phẫu thuật cơ hội chính là riêng phần mình 50%. Chấm ngoặc kép, ta có thể hợp tác với ngươi. Thế nhưng ta không muốn làm phẫu thuật. Meredith mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi làm đi, ngươi là đang nói đùa à? Christina vừa mừng vừa sợ, lại có chút không dám tin. Loại này cấp bậc phẫu thuật, đừng nói bác sĩ tập sự. Chính là bác sĩ nội trú đều cực kỳ nóng mắt. Cái này mới có thể bị sếp bác sĩ xem như dụ hoặc cùng động lực. Cổ vũ tình trạng kiệt sức bác sĩ tập sự bọn họ vắt hết óc chuyển động đầu óc. Meredith cũng là một tên bác sĩ ngoại khoa. Đối với dạng này cơ hội khó được. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Ta không muốn cùng sếp cùng một chỗ làm phẫu thuật. Meredith ghét bỏ nói. Sếp làm sao? Christina lập tức phát giác đến hai người có vấn đề. Nhìn về phía Meredith ánh mắt có chút quái dị. Chúng ta tìm tới đáp án. Ngươi tới làm phẫu thuật. Có làm hay không? Meredith tức giận nói. Thành giao. Christina đại hỉ. Lôi kéo Meredith liền hướng bên ngoài đi. Chúng ta bây giờ liền đi thư viện. Loại này nghi nan tạp chứng. Không lật sách làm sao có thể. Adam khép lại bệnh án bản. Cũng đi ra ngoài. Christina nhìn Adam một cái. Lôi kéo Meredith trực tiếp chạy. 20 cái bác sĩ tập sự bên trong. Nàng nguyên bản cho rằng nàng là ưu tú nhất. Nhưng đối đầu với Adam. Loại này lòng tin lập tức biến mất. Bây giờ, nàng muốn phấn khởi tiến lên. Trận này ngàn năm một thuở cao cấp phẫu thuật chính là một cái trọng yếu bước ngoặt. Mà nàng đã nắm giữ tiên cơ. Đi đến chỗ ngoặt Christina dừng lại. Đột nhiên trở lại. Liền gặp Adam đứng tại sếp bác sĩ trước mặt. Một mặt mỉm cười nói ra. Sếp bác sĩ. Ta có một cái ý nghĩ. Come on. Người nhất định là tại cùng ta nói đùa. Christina không tin Adam nhanh như vậy liền có thể tìm tới đáp án. Nhưng trong lòng còn là nổi lên một cỗ dự cảm bất tường. Gót chân nhưng gắt gao đính tại nơi đó. Lo lắng nhìn xem bên kia Adam cùng sếp bác sĩ giao lưu. Nói một chút, sếp bác sĩ ánh mắt có chút cổ quái. Hắn bây giờ không có nghĩ đến vừa vặn bàn giao qua nhiệm vụ. Đã có người tới cho hắn đáp án. Nếu mà dễ dàng như vậy, vậy hắn tính là gì? Liền bệnh án bên trên tình huống đến nhìn. Chúng ta có thể bài trừ thiếu oxy chứng, thận suy kiệt cùng toan độc chứng, trục cắt lớp bình thường, cơ bản bài trừ khối u. Adam không nhanh không chậm nói ra, bài cầu số bình thường, không phát sốt, tủy sống rút dịch cũng không có dị thường, cơ bản bài trừ lây nhiễm. Những này ta đều biết rõ. Sếp bác sĩ ngắt lời nói ra người ý nghĩ. Ta cảm thấy có thể là động mạch lựu. Adam nói. Trục cắt lớp không có chảy máu. Bệnh nhân không có đau đầu. Cái cổ đau. Không có tây độc. Không có mang thai. Cũng không có nhận ngoại thương. Sếp bác sĩ lắc đầu nói. Cho nên y học bên trên không thể chứng minh nàng có động mạch lựu. Thế nhưng nàng thích chơi thể. Thao. Bệnh án bên trên viết nàng đã từng té ngã bị trật qua. Adam giải thích nói. Té ngã là có khả năng dẫn đến động mạch lựu rạn nứt. Đúng vậy, nhưng cái kia tỷ lệ là 1/1 triệu. Hơn nữa còn là trên lý luận. Sếp bác sĩ phản bác. 1/1 triệu tỷ lệ rất nhỏ sao? Adam cười nói. So 100 vạn điểm không còn nhỏ. Chúng ta bây giờ không phải liền là bởi vì tìm không thấy nàng nguyên nhân bệnh nha. Nếu mà tất cả kiểm tra đều không có vấn đề. Như vậy tỷ lệ lại nhỏ. Cũng là có khả năng phát sinh. Lại làm cái quét hình xác nhận một chút lại có quan hệ gì? Trong bệnh viện các loại kiểm tra, cần phải có y học lý luận chống đỡ. Không có chứng cứ, là không thể tùy tiện làm các loại kiểm tra. Bởi vì mỗi một cái kiểm tra cuối cùng đều muốn tính tới giấy tờ bên trong. Đây cũng là vì phòng ngừa bệnh viện tùy ý an bài kiểm tra. Đại bút kiếm tiền, hơn nữa tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Không có rõ ràng kiểm tra phương hướng. Nhiều khi liền tính làm kiểm tra, cũng rất có thể bởi vì quá là nhỏ bé không rõ ràng, mà bị xem nhẹ, căn bản không có tác dụng. Động mạch lựu rất nhỏ rạn nứt là thuộc về loại tình huống này. Sếp bác sĩ kinh ngạc nhìn Adam, có chút hoảng hốt, tại Adam trên thân, hắn phảng phất nhìn thấy người nào đó cái bóng. Phòng cộng hưởng từ, gặp quỷ, sếp bác sĩ mang theo Adam đi tới nơi này, làm quét hình. Khi thấy màn hình bên trong cái kia nhỏ bé vết rách lúc, buột miệng nói ra, mạng nhện mang chảy máu, rất nhỏ, nhưng xác thực tại, nàng trong đầu ngay tại chảy máu. Nói tới chỗ này, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, với tư cách đứng đầu khoa ngoại thần kinh bác sĩ, trong đầu chảy máu hắn không sợ, một cái phẫu thuật vấn đề, sợ là sợ tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Adam, ngươi là thế nào nghĩ tới? Sếp bác sĩ nhìn về phía Adam, ánh mắt có chút phức tạp, liệt kê tất cả khả năng nguyên nhân bệnh, từng cái bài trừ. Adam cười nói, làm hắn cầm tới bệnh án bản lúc, trong đầu của hắn liền tự động hiện lên cơ thể người 3D mô hình. Nhìn qua đại lượng y học thư tịch tri thức điểm, không ngừng mô phỏng so sánh bài trừ, nhanh chóng được đến khả năng nhất kết quả. Làm rất tốt, sếp bác sĩ nhẹ gật đầu. Adam hời hợt kia giải thích, phía sau cần thiên phú và cố gắng, làm một cái đứng đầu bác sĩ lại thế nào khả năng không biết đây. Cảm ơn, Adam nhắc nhở, cái kia hiệp trợ phẫu thuật sự tình, tự nhiên là ngươi. Sếp bác sĩ hợp lại bệnh án, cười nói, ta hiện tại liền đi thông báo Katie phụ mẫu, buổi chiều phẫu thuật, phòng mổ thấy, Adam đại hỉ, sếp đi vài bước, trở lại. Ngươi để ta muốn lên một người. Người nào? Adam hiếu kỳ nói. Sếp cười cười, nhưng không có nói đáp án. Liền đi, làm hắn nói cho Katie phụ mẫu hắn thúc thủ vô sách thời điểm. Katie phụ mẫu uy hiếp muốn một lần nữa tìm bác sĩ. Có thể bác sĩ kia lại không phải tốt như vậy hẹn trước. Không quản là danh khí còn là địa vị, bác sĩ kia đều hơn xa cho hắn. Nhất là am hiểu giải quyết nghi nan tạp chứng. Dạng này kinh tài tuyệt diễm đại y, bệnh nhân chuyển viện đến vậy đi, hắn cũng không cảm giác nhiều mất mặt. Bây giờ bệnh nhân chắc chắn sẽ lưu tại trong tay của hắn. Thế nhưng là giải quyết vấn đề nhưng là một cái bác sĩ tập sự. Cái này để hắn cảm giác rất phức tạp. Không biết nên may mắn thủ hạ có như thế một cái bác sĩ tập sự, còn là tình nguyện bệnh nhân chuyển viện đến cái kia đại y nơi đó. Lợi hại như vậy bác sĩ tập sự, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua. Có lẽ cái kia đại y lúc tuổi còn trẻ, chính là loại này phong thái đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.